văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời khen này thật khiến người ta thoải mái. Hứa Yên Miểu lập tức truyền thụ kinh nghiệm thi cử cho hắn. Ví dụ như bút, ngàn vạn lần đừng chọn bút Tề Phong. Mực quá đậm, không cẩn thận sẽ làm bẩn bài thi. Không thích hợp dùng cho khoa cử. Tốt nhất là chọn loại bút đầu bút mỏng, nhọn, khi làm bài chỉ cần chấm nhẹ lên giấy là được. Ở kinh sư có, tùng đài các, bán mực, giá cả phải chăng, người có thể mua một ít để dự phòng. Tránh lãng phí thời gian mài mực khi vào thi, nhất định phải mang theo lò sưởi tay, để làm ấm bút nghiên. Hiện tại người có chút tiền rồi, tốt nhất nên mua một ít sâm phiến mang theo bên người. Đề phòng thân thể không chịu nổi gian khổ của kỳ thi hội. Cao Hạ vô cùng cảm động, đột nhiên cúi người, hành đại lễ, đa tạ Hứa huynh. Đối với những học trò nghèo khó như bọn họ mà nói, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Nhà giàu có trưởng bối nhắc nhở, hoặc là sớm bái sư phụ có kinh nghiệm khoa cử. Nhưng đối với học trò nghèo, bọn họ chỉ có thể tự mình mò mẫm. Ngay như chuyện bút Tề Phong, có lẽ có những học trò nghèo đã dùng nó thi mấy lần khoa cử, mà vẫn không biết mình không đỗ là vì bút mực quá đậm, làm bẩn bài thi. Sau khi tạ ơn, Cao Hạ lại có chút do dự, không biết vì sao lại âu sầu. Hứa Yên Miểu, sao vậy, chẳng lẽ không đủ tiền? Mặt Cao Hạ đỏ bừng, ta muốn... Không biết có thể thỉnh Hứa huynh đem những yếu điểm thi cử này truyền cho học trò nghèo khó không? Hứa Yên Miểu, được thôi, có điều, chỉ có những điều này thôi thì chưa đủ. Ngươi đợi ta mấy ngày, ta xem nhà nào bán than vừa rẻ vừa tốt, nhà nào bán gạo củi rẻ, đạo viện, chùa chiền nào cho thuê nhà trọ ít bạc nhất, nhà nào bán đồ ăn chín vệ sinh sạch sẽ nhất. Đến lúc đó ta sẽ chỉnh lý thành một cuốn sách nhỏ, phát cho các học trò. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Cao Hạ nghe xong lại cảm thấy trái tim như vừa được ngâm trong nước, vừa được nướng trên lửa, nóng hổi, ấm áp đến mức căng phồng. Hứa huynh, hắn vội vàng nói, ta đã nghe ngóng rất nhiều chuyện của các học trò. Nếu như không thể bái phỏng quan chức cao cấp, văn hào, thì giao lưu học vấn với những học trò này cũng có thể được khai sáng. Không biết Hứa huynh có cần không? Hứa Yên Miểu phấn chấn. Cần, quá cần ấy chứ. Liên Hạng lặng lẽ bày tỏ ánh mắt đồng tình đối với đám học trò không có mặt ở đây. Cao Hạ liền kể vanh vách như đếm đồ quý trong nhà. Phòng trọ bên cạnh phòng ta có một vị cử nhân họ Ân. Lưng gù, tính tình rất nóng nảy. Hễ tức giận liền thích đập phá đồ đạc, tốt nhất là không nên tranh luận đạo lý với hắn ta. Vạn nhất bất đồng quan điểm, bị hắn ta đánh bị thương, ảnh hưởng đến kỳ thi hội thì không hay. Thi hội 11 lần đều không đỗ, đương nhiên sẽ nóng nảy. Hoa, Liên Hạng trợn to mắt. Cao Hạ, trước đây ta ở trong chùa, có một vị học trò họ Phương, giỏi về kinh thuật. Hiểu biết về dịch học rất thông thấu, chỉ là người này rất thích tham lam món lợi nhỏ, luôn mượn đồ của người khác, nhỏ thì giấy vệ sinh, lớn thì chăn nệm, mượn rồi không trả nhưng lại không hề keo kiệt khi giao lưu học vấn với người khác. À, thì ra trước đây giấy vệ sinh ở nhà xí khu khách trọ là do hắn ta lén lấy hết à, thật không có đạo đức. Lại ra một đề liên quan đến đạo đức vậy. Ồ, Liên Hạng trợn mắt càng to hơn. Lại có loại người này sao? Một ngày tốt lành bệ hạ đã đủ keo kiệt rồi, nhưng so với vị học trò họ Phương kia, thật đúng là kiến nhỏ so với voi. Cao Hạ, còn có một vị học trò họ Vương, tên là Vương Phú Quý, thật sự là vô cùng giàu có. Hàm răng giả phía trên toàn là vàng. Vàng đấy. Hứa Yên Miểu, a, Cao Hạ ho khan một tiếng, nói vào chuyện chính, người này khá hào sảng, một dương sách mang theo đều nguyện ý cho các học trò khác mượn. Chỉ là yêu cầu người khác chỉ được đọc trong sân nhà hắn. Trước khi rời đi phải để sách lại. Wow, đúng là rất hào sảng. Lại còn có tiền, mùa đông lạnh giá mà vẫn có thể thuê người vào núi hái nấm cho hắn. Cách chương.